Lục Minh hét lớn, vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài. Yên tâm, giao cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu kêu lên, bay ra ngoài. Hóa thành một đem trường thương màu đen. Xuyên thủng hư không? Trong nháy mắt liền vọt tới thiên binh thần tướng trước. Bá! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường thương màu đen đâm một cái mà ra. Tinh không vô ngần lực lượng tụ đến. Một tôn to lớn nguyên thủy thần linh ngưng tụ mà ra. Tôn này nguyên thủy thần linh cũng cầm trong tay một thanh trường thương màu đen. Trường thương quét ngang mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không chấn động mãnh liệt. Một căn này trường thương màu đen. So tinh cầu còn to lớn hơn. Ngang qua trong tinh không. Áp hướng 12 cái nhất đẳng thiên binh cùng một cái thần tướng. Cái kia thần tướng chỉ là thần đế tam trọng tu vi. Cảm nhận được một chiêu này khủng bố. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hét lớn, kích phát chiến giáp, ngăn trở, ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần tướng, liều mạng kích phát ra thần tướng chiến giáp. Mặt khác 12 cái nhất đẳng thiên binh, cũng liều mạng kích phát nhất đẳng thiên binh chiến giáp chống đối. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường thương màu đen đảo qua. 13 bóng người, như 13 cái bóng da đồng dạng. Bị đánh bay ra ngoài. Cái kia thần tướng còn tốt. Hắn có thần tướng chiến giáp. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Cầu cầu cũng không thể công phá hắn phòng ngự. Chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài ức vạn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là những cái kia nhất đẳng thiên binh. Liền không có vận tốt như vậy. Bọn họ trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp bị trường thương màu đen quét trúng. Phát ra rung động dữ dội. Sau đó nổ tung đến. Có mấy cái nhất đẳng thiên binh bởi vì bị công kích mạnh hơn. Thân thể trực tiếp nổ tung đến. Hóa thành cho tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ vọt qua. Trong nháy mắt đi xa. Ha ha. Không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu dương dương đắc ý. Bay trở về đến Lục Minh bên người. Thu Nguyệt ba người. Đều phi thường tò mò nhìn cầu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu chiến lực. Cũng làm cho bọn họ kinh hãi. Một cái kim trúc sinh mệnh. Thế mà cường đại như vậy. Chẳng lẽ là kim trúc sinh mệnh bên trong hoàng tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt ba người trong lòng khẽ động. Không khỏi nghĩ như vậy đến. Kim trúc sinh mệnh nhất tộc. Cũng là vũ trụ bên trong đứng ở tối đỉnh phong chủng tộc. Vì thập cường chủng tộc một trong. Vô cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, kim trúc sinh mệnh bên trong hoàng tộc. Càng là vô cùng cường đại tồn tại. Từng cái, đều là tuyệt thế thiên kiêu.